Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 75, Chiến Luyện Tạng, góc truyện audio.com, chấm, phòng Lôi Tuấn Lôi Vọng, Trung Sơn, trong màn đêm, gió lạnh lạnh rung, ngọn đèn vầng sáng pha tạp, Hắc Hổ đường trụ sở hạch tâm, hai đạo hùng tráng thân ảnh xa xa đối mặt, đều mắt lộ ra sát cơ, Bạch Mã Phỉ đại thủ lĩnh Lôi Vọng, Hắc Hổ đường đường chủ Trung Sơn. Hai người bạn tri kỷ đã lâu, nhưng lần trước gặp mặt, đã là mười mấy năm chi trước. Khi đó hai người bất quá bộc lộ tài năng, này tức tái kiến, xa không giống nhau. Lôi Vọng cầm trong tay gần trượng dài thương, mặt lộ cười lạnh, trường thương chỉ là lắc một cái, tựu chấn vỡ một bên vách tường. Uy thế chi thịnh, cũng làm cho quanh mình chúng nhân không dám tới gần. Quả nhiên. Hắn nhìn Trung Sơn, lạnh giọng mở miệng, người từng bước vào hậu thiên cảnh giới. Chỉ tiếc thời vận không đủ, bị sử tiêu phá đan điền khí hải. Khó trách có thể tiếp ta một thương. Chỉ tiếc, luyện tạng trung quy là luyện tạng. Dù cho đã từng bước vào tiên thiên, hiện nay vẫn như cũ là cái luyện thể chi nhân. Thì tính sao, họ Sử cuối cùng vẫn là chết tại Hắc Hổ đường trong tay. Trung Sơn người khoác trọng giáp, hai tay mười ngón nhẹ nhàng hoạt động, trong mắt ẩn đái cảnh giác, ngược lại là các hạ, liên tục hai lần ban đêm xông vào thành trì, họa loạn một phương bách tính, thật coi triều đình uy vọng như trò đùa, không dâu hỏi nhiều, Lôi Vọng đã hiện thân nơi đây, nói rõ hôm nay hẹn xong Minh Phong Sơn một trận chiến chính là hãm tịch. Trong lòng của hắn tùy kinh nhưng cũng bất loạn. A, Lôi Vọng nhẹ a. Mặt không đổi sắc. Lần trước vào thành, là Trung Huynh cho khai cửa thành. Lần này, Trung Huynh tưởng rằng ai ra tay. Trung Sơn hai mắt co rụt lại. Trong lòng trong nháy mắt phát lạnh. Xem ra, Trung Huynh đoán được. Lôi Vọng cười nhạt. Lôi Mỗ ở ngoài thành tuy có tiếng xấu, lại sẽ không đến tội thành nội nha môn lão gia. Ngược lại là Trung Huynh, tại một ít người trong mắt, rất là chướng mắt a. Hắn chuyến này sở dĩ thuận lợi như vậy, thực lực bản thân là một mặt, nha môn có nhân ám thông xã giao cũng là nguyên nhân một trong. Thậm chí, Lôi Vọng hoài nghi, tựu liền trong nha môn hai vị kia lão gia, chưa chắc không có thuận nước đẩy thuyền ý tứ. Hừ, Trung Sơn ánh mắt thiểm động, lạnh lùng hừ một cái. Tá ma giết lừa vốn là bình thường. Bất quá Lôi huynh coi là đã không còn Trung Mỗ, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Huống hồ, chỉ cần ta Trung gia Kỳ Lân Nhi còn tại, Hắc Hổ đường tựu mãi mãi cũng sẽ không đào. Thật sao? Lôi Vọng chấn động trường thương. Xem ra ngươi bây giờ cũng chỉ hội qua loa vài câu. Năm đó đầu kia mãnh hổ sớm đã không tại. Thật là khiến người ta thất vọng a. Thời gian nói mấy câu, hắn đã từ điên cuồng đột tiến dã rời bên trong thở ra hơi. Đạp chân xuống, hướng Trung Sơn tới gần. Liền để ta đến xem. Năm đó đầu kia chiếm cứ một phương mãnh hổ, bây giờ còn thừa lại mấy phần chất lượng. Âm chưa lạc, trường thương đã phá vỡ hắc ám, thương nhận phong mang nhảy nhót, thẳng bức đối thủ mặt. Lôi Vọng trường thương trong tay cán thương lấy cực phẩm hoa lê mộc trải qua các loại phức tạp pháp môn nhào nặn luyện ma thành. Mũi thương chính là hàn thiết đúc thành, thượng thắt chùm tua đỏ. Mũi thương run lên, chùm tua đỏ lúc này như hồng hoa nở rộ, mê người ánh mắt, tê tê, tiếng xé gió. Càng là hiện ra lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Thương xuất, kình phong gào thét, đến hay lắm, đón trường thương, Trung Sơn nổ chừng hai mắt, đại thanh nôn nóng quát, thân thể như mãnh hổ hạ sơn nghịch thế đập ra. Hắc hổ đào tâm, Trung Sơn bất thiện đao pháp, lại tinh thông trảo công, gia truyền ngũ hổ trảo cảnh giới nhập hóa, này tức thân thể khẽ động. Thiết chảo mạn thiên, đúng là trong phút chốc cùng đột kích thân thương va chạm hơn 10 lần. Đương, đương, tia lửa tung tóe, hai người giữa trời giao thoa, thương ảnh như rồng bao bọc mang tứ phương. Vô số hư ảnh bao phủ hơn một trượng chi địa. Rút, đâm, vùng không một không nội uẩn vô song cự lực. Bất luận giả sơn đá vụn vẫn là vách tường gạch ngói. Tới đụng một cái tất cả đều toái liệt. Đều không ngoại lệ. Trung sơn thì là diện hiện quỷ dị ửng hồng. Hai mắt dữ tợn gắn đầy tơ máu. Nhất cử nhất động ẩn đái hổ khiếu. Ngũ hổ trảo toàn lực ứng phó. Hắn lấy luyện tạng chi lực. Đúng là gắt gao chống đỡ đối với phương thế công. Nhưng xem tình hình, cho là kích phát một loại nào đó kích thích nhục thân tiềm năng từ đó bộc phát cự lực bí kỹ. Không sai, bất quá so với Trung Sơn toàn lực ứng phó. Lôi vọng từ đầu đến cuối cũng là biểu lộ lạnh nhạt. Có thể tiếp ta 42 thức đại hoa thương mà không bại. Trung gia ngũ hổ chảo cũng không có chỉ là hư danh. Chỉ tiếc, phá cho ta, chấm, quát khẽ một tiếng, giữa sân mạn thiên thương ảnh đột nhiên trong chiều co rụt lại. Thương thức một phân thành hai, mãnh chọn chảo ảnh, dã mã phân tông, gào thét kình phong ầm vang nổ tung. Sắc bén thương ảnh tựa như xé rách màn đêm, trùng điệp hướng phía trước đánh tới. Đương, chói tai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Hỏa tinh bắn tung tóe, Trung Sơn thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. May mà hắn người khoác trọng giáp, tuy trước ngực giáp diệp lõm, khóe miệng chảy máu, nhưng lại chưa bỏ mình tại chỗ. Lôi vọng khóe miệng nhếch lên, trường thương lắc một cái thừa cơ vọt tới trước. Cần phải nhất cử kết thúc đối thủ tính mệnh. Răng rắc, cơ thay đổi động thanh đột ngột lọt vào tai. Cũng làm cho hắn thân thể cứng đờ. Trong nháy mắt vung vẩy trường thương bao lấy tự thân. Còn, trong bóng tối, không biết nhiều ít địa phương toát ra từng cái đen như mực lỗ hổng. Đạo đạo kình nỏ từ đó tiêu xạ mà xuất. Trong chớp mắt ở trong viện sen lẫn thành một mặt tử vong quang ảnh. Kia tên nỏ hiện có màu xanh thảm trạch. Nhìn một cái biết ngay trên đó bôi lên kịch độc. Đinh đinh đang đang. Dồn dập tiếng va chạm giữa trời vang lên. Giữa sân trường thương múa như vòng. Tích thủy không vào. Đúng là vẫn như cũ điên cuồng vọt tới trước. Chết. Kém chút chúng chiêu lôi vọng diện hiện phẫn nộ. Cắn răng gầm nhẹ. Trường thương phá vỡ tên nỏ đâm thẳng Trung Sơn. Mà chẳng biết lúc nào. Trung Sơn trong tay đã nhiều một viên đen như mực lệnh bài. Đón lôi vọng hai mắt nhắm lại. Nhẹ nhàng lay động, oanh, đại địa nứt ra, một đạo hắc ảnh từ lòng đất nhảy lên mà xuất, cùng thân ở giữa không trung lôi vọng đụng vào nhau. Bành, thân ảnh vừa chạm liền tách ra, ngã bay ra ngoài, đúng là danh chấn một phương bạch mã phỉ thủ lĩnh, hậu thiên cao thủ phong lôi tuấn lôi vọng. Tao, thân ở giữa không trung, thôi xuyên bách trong lòng cuồng loạn. Hắn vốn muốn mượn trợ mà cầu thoát khỏi độc nhãn bưu. Lại không nghĩ, đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bị quăng tới, trong lòng kinh hãi, này tức cũng đã không lo được. Sau lưng độc nhãn bưu mặt lộ cười lạnh, răng cưa trường đao như không vật gì run lên. Cấp tốc chém tới, tốc độ chi khoái, thế tới chi lăng lệ, đều để thôi xuyên bách tê cả da đầu. Không thể tiếp, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Uống, thân ở giữa không trung. Hắn đột nhiên bật hơi phát ra tiếng. Trường tiên lượn vòng, như cùng sống vật hướng sau lưng trường đao quấn đi. Thân thể thì mượn lực na di. Còn như mặc cầu, hắn híp mắt quét mắt hai người. Thân thể nhoáng một cái. Tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Nếu như thôi xuyên bách vô tâm hại hắn. Hắn có lẽ còn nguyện ý làm viện thù. Hiện nay chỉ muốn xa xa né ra. Chỉ tiếc, hắn muốn đi, lại có nhân không nguyện. Vừa mới vọt ra hai đầu hẹp ngõ hẻm. Lại hướng phía trước liền đến người đi thưa thớt địa phương. Sau lưng cự chiến vang lên. Oanh, vách tường toái liệt. Hai đạo dính vào cùng nhau thân ảnh đột nhiên xông ra. Mặc cầu dưới chân dừng lại. Nhìn thấy trước mắt một màn cũng làm cho hắn hô hấp trì trệ. Hai mắt co vào, Chỉ gặp Thôi Xuyên Bách bị Độc Nhãn Bưu một tay gắt gao bóp chặt cổ họng. Đỉnh lấy thân thể hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. Sở dĩ đỉnh lấy là bởi vì một cây tràn đầy đến đâm trường tiên bắt hắn cho gắt gao trói buộc. Chỉ có một cánh tay có thể dọn ra không tới. Mà lúc này Thôi Xuyên Bách đã sớm bị cự lực va chạm hoàn toàn thay đổi. Thân thể vặn vẹo biến hình. Hắc hắc. Độc Nhãn Bưu một tay bóp lấy một người. Độc Nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Cầu. Nghiêng đầu mặt lộ âm trầm cười lạnh. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Mặc Cầu khuôn mặt kéo căng. Đột nhiên dưới chân triệt thoái phía sau. Loan cung cài tên. Bạch. Liên Châu Tiễn. Độc Nhãn Bưu tâm tính tàn nhẫn. Khát máu hiếu sát. Yêu nhất trảm thảo trừ căn. Từng dẫn người giết sạch nhất trang tựu liền không tròn tuổi anh nhi đều chưa từng buông tha. Lần này đã khóa chặt tự mình. Sợ là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà tên hiệu bên trong mang theo biêu tử. Thường thường mang ý nghĩa tốc độ kinh người. Muốn thoát đi cực kỳ không dễ. Đã như vậy. Vậy liền liều mạng. Trong lòng nhất định. Mà cầu lại không lưu thủ. Mũi tên đằng sau. Một thanh ám kiếm cũng lặng yên không một tiếng động từ dưới chân bay lượn mà xuất. Cách chương.